trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 3, mua sắm. 1. Góc truyện audio.com. Tần Nhất hoảng hốt, đây là dị năng hạch, chính là dị năng giả. Dị năng hạch đều là lớn lên ở trong đầu, nàng như thế nào đến bụng? Nàng ngưng thần tụ tập thủy dị năng, tưởng hướng tới nơi xa bắn ra một mũi tên nước, không nghĩ tới ra tới chính là băng tiễn. Tuy là trấn tĩnh như nàng, cũng không khỏi ngốc, nàng băng hệ dị năng rõ ràng là hậu kỳ tiến hóa mà đến, như thế nào hiện tại gần nhất chính là. Còn có nàng dị năng là mà thế sao mới có, hiện tại trước tiên, hơn nữa kia viên hôi cầu không phải lôi hệ A kia rốt cuộc là cái gì? Tần Nhất suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể là linh tuyền công hiệu, làm nàng dị năng biến dị trước tiên. Bất quá như vậy cũng hảo, băng hệ dị năng uy lực so thủy hệ đại, nhiều ra một. Hệ dị năng, nàng bảo mệnh phù lại nhiều ra giống nhau. Nàng mặc xong quần áo, phát hiện nguyên bản cập đầu gối váy ngủ biến đoạn, xem ra tẩy tủy làm nàng trường cao không ít. Tần Nhất lẻ ra không gian, mặc vào màu đen ngắn tay cùng quần dài, nhìn rõ ràng đoạn không ít quần, nàng phỏng đoán chính mình ít nhất dài quá 5 cm. Tiếp trước Tần Nhất có bệnh kén ăn, vẫn luôn là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, sau lại mà thế khi, nàng bệnh kén ăn là hảo, nhưng có cái gì đồ tốt nàng toàn cho Tần gia. Nàng chỉ ăn bánh quy cùng mì ăn liền, mễ thịt, rau dưa toàn cho Tần gia. Đến chết khi nàng thân cao đều không có vượt qua 1m6, giống cái trường không lớn tiểu nữ sinh. Tần Nhất đem tóc toàn bộ chát khởi, mang lên mũ cùng khẩu trang, cầm Tần phụ Tần mặc cấp tạp ra ra môn. Mà thế mau tới, nàng không có bao nhiêu thời gian, muốn chạy. Nhanh đặt mua vật tư, Tần mặc tuy rằng thực chán ghét nàng, nhưng mỗi tháng sinh hoạt phí không ít, nhưng Tần Nhất biết này bất quá là Tần mặc tống cổ nàng. Cho nàng cũng đủ tiền, nhưng không chuẩn nàng bước vào Tần ra một bước. Tần Nhất nghĩ nghĩ, này tạp ước chừng có 50 vạn, nhưng xa xa không đủ. Nàng đem ánh mắt đánh vào nàng hiện tại trụ chung cư cùng vùng ngoại thành ghi tạc nàng danh nghĩa biệt thự. Nàng đi vào người môi giới chỗ, đem biệt thự lấy cùng chung cư phân biệt lấy 1.000 vạn cùng 500 vạn giá cả bán cái người môi giới, nhưng chung cư phải đợi 8 nguyệt mới dọn đi ra ngoài. Trong tay có tiền mặt Tần Nhất bắt đầu điên cuồng mua. Nàng trước mua gạo, gạo kê hạt giống các 200 cân, các loại rau dưa hạt giống các 100 cân, các loại hương liệu hạt giống cũng tới điểm. Rồi mới các loại cây. Ăn quả các 10 viên, lại đi siêu thị mua đại lượng đồ dùng sinh hoạt nồi, sạn, du. Mà thế khi muốn ăn điểm nhiệt tốt cũng không dễ dàng, hiện tại nàng có điều kiện này, tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Giấy vệ sinh, mua, khụ, mà thế người đương thời nhóm đều là dùng lá cây giải quyết cái này cần thiết mua. Dầu gội đầu, mua, các loại quần áo, mà thế thủy rất quan trọng, một tháng sau, đại bộ phận thủy tài nguyên bị ô nhiễm, nhân loại không thể dùng để uống, chỉ có thể dựa thủy hệ dị năng giả. Tần Nhất không chút do dự đem trên kệ để hàng thủy toàn bộ bắt lấy, tuy là Tần Nhất loại này không thích đi dạo phố người cũng cảm thấy một tia mua sắm lạc thú. Cuối cùng nàng mang theo một tia mỉm cười ở mọi người gặp quỷ trên nét mặt làm người đem vật phẩm đưa đến nàng chung cư. Một chuyến, mua sắm, Tần Nhất tiền tiêu một nửa. Nàng cảm thấy đói khát quyết định không bạc đãi chính mình, vào một nhà tiệm cơm, chuẩn bị hưởng thụ cơm trưa. Đường hương khí bốn phía cá hầm cải chua bưng lên, Tần Nhất tức khắc cảm thấy thỏa mãn, đây là ở mà thế rất khó ăn đến mỹ thực a. Nàng một bên gió cuốn mây tan tiêu diệt đồ ăn, một bên kế hoạch buổi chiều hành trình. Mễ loại, đồ ăn loại đã đủ rồi, không gian có thể làm thực vật tự động sản hạt giống, nàng không sợ hạt giống tiêu hao xong. Các loại đồ dùng sinh hoạt cũng có, không đủ nói, mà thế khi nàng có thể lại thu thập. Cách chương.